Chương 1697, Cường Hãn Mộ Nhan, 2. Đáng sợ như vậy uy áp, cho dù là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng sẽ không thể thừa nhận. Tu vi lại thấp một điểm, càng là sẽ trực tiếp thổ huyết hôn mê. Tựa như là Lý Tổ Bằng, lúc này chỉ là nhận dư uy tác động đến, liền đã hai mắt trắng dã, hôn mê trên mặt đất. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đối diện một lớn một nhỏ hai người, lại tựa như đem hắn uy áp hoàn toàn không để vào mắt. Ngược lại là Mộ Nhan trên thân tán phát túc sát cùng lang liệt, ngược lại để hắn có loại dùng mình sợ hãi. Cổ Hữu Trùng trong lòng lại là tức giận, lại là ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Lão bà tử! Hắn trầm giọng nói, chúng ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng đi. An Quế Lan gật gật đầu, nữ nhân này có thế tại thiếu chủ thủ hạ trở về từ coi chết, chúng ta QNZ quyết không thể phất lờ. Nếu là coi là thật lật thuyền trong mương, chúng ta coi như không mặt mũi nào lại đi. Thấy môn chủ nói xong, hai người trên thân đột nhiên buộc phát ra cường đại linh lực. Mộ Nhan động tác QNZ cực nhanh, thiên ma cầm trong nháy mắt biến thành 7 chuôi kiếm, vờn quanh ở chung quanh nàng. Cùng một thời gian, tinh thần lĩnh vực phóng thích, nguyên bản tại kích phát vũ thượng kinh hồng cầm âm chậm rãi biến điệu. Tại thần nhạc sư kỹ năng lên tới cấp 5 về sau, trừ vốn có kỹ năng thăng cấp bên ngoài. Trên thực tế Mộ Nhan còn thu được hai cái kỹ năng mới. Một cái là y y loại an hồn định phách. Một cái khác là võ loại kỹ năng là bộ bộ sinh liên. Bộ bộ sinh liên là một loại lấy cầm âm kéo theo thân thể tiết ấu, kích phát tu giả tốc độ tiềm năng quỷ dị thân pháp loại kỹ năng. Khuyết điểm là, tại bộ bộ sinh liên sơ trung cấp giai đoạn, chỉ có thông qua đốt cháy linh lực trong cơ thể, mới có thể sử dụng. Đốt cháy linh lực càng nhiều càng nhanh, bộ bộ sinh liên thân pháp liền càng quỷ dị. Vô luận là tại không trung, lục địa, thậm chí cả trong nước. Chỉ cần bộ bộ sinh liên phát động, Mộ Nhan thân hình liền có thể giống như quỷ mị xuyên qua trong không khí, để nhân căn bản bắt dư không đến. Cầm âm tại biến điệu sau đống nhiên cất cao, chật nồng chật nhạt, yếu ớt nuốt nuốt, tựa như vô số quỷ mị đi xuyên qua trong không khí. Bộ bộ sinh liên phát động cơ hồ trong cùng một lúc, ba đạo nhân ảnh đột nhiên bay lên không trung chiến thành một đoàn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhanh như thiểm điện, để nhân liên huyễn ảnh đều bắt dư không đến. Tiểu Bảo không hề chớp mắt nhìn chằm chằm không trung, thể nội tiên lực liều mạng vận chuyển, tay nhỏ thì không tự giác nắm chặt. Bên hai đột nhiên truyền đến Sở Mạt Ly thanh âm, không nghĩ tới, tiểu sư muội thực lực, không ngờ trải qua mạnh đến tình trạng như thế. Hắn cũng không biết là khi nào thoát ly cuộc đời phụ du. Mặt tái nhợt bên trên, một đôi sâu không thấy đáy đồng mắt sâu kín nhìn chằm chằm bầu trời. Vô luận là ba viện thi đấu, vẫn là vạch trần địch hữu đạo, trên thực tế, Mộ Nhan vẫn luôn không dùng toàn lực. Tiêu Diêu môn nhân vẫn luôn biết Mộ Nhan rất mạnh. Không nói cái khác, liền nói tiểu sư thúc lưu lại đồ huyết kiếm trận. Bây giờ Tiêu Diêu môn người, mỗi cái đều có thể tại 40 đạo kiếm khí nôn huyết kiếm trận bên trong, nhẹ nhõm nghỉ ngơi một canh giờ. 40 đạo kiếm khí đồ huyết kiếm trận, cho dù là tu sĩ kim đan, QNZ tuyệt không có khả năng tùy tiện ở bên trong nghỉ ngơi một canh giờ. Tinh thần học viện bên trong không ít đến quan sát Diêu Quang phân viện ngày thường huấn luyện học sinh, kiến thức đến đồ huyết kiếm trận uy lực. Đều gọi thẳng bọn hắn là biến thái. Thế nhưng là, những người này không biết là, tiểu sư muội muốn xa so với bọn hắn biến thái mấy lần. Sở Mạt Ly chỉ biết là, sớm tại nửa tháng trước, tiểu bảo còn không có tìm đến thời điểm, Mộ Nhan đồ huyết kiếm trận kiếm khí, liền đã gia tăng đến 100 đạo. Mà lại nàng đồ huyết kiếm trận là tiểu sư thúc đặc địa chế tạo, mỗi một đạo kiếm khí, đều có đến gần vô hạn nguyên anh tu sĩ uy lực. 19 tấu chương xong.